Ngộ Trường Sinh, chương 23:23, lời nói dối của quý tộc tóc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia do dự một chút, thấp giọng đáp vâng. Hắn xoay người phân phó vài câu, chỉ chốc lát sau, một hộ vệ liền xông vào đám người chạy đi. Chỉ trong chốc lát, đám người Lam Tô đã chặn ở phía trước ta. Một đám người này ước chừng có khoảng 20 người, trong đó giống cái chiếm 5-6 người, còn lại là một ít thanh niên quý tộc cao lớn, hẳn là sứ giả hộ hoa. Lam Tô hiển nhiên rất có danh tiếng ở Thiên Yêu Thành, theo nàng chặn lại như vậy, ta phát hiện 4 phương 8 hướng đều có người hướng nơi này dựa vào. Khi Lam Tô đến, nàng ngẩng đầu lên, kiêu căng hướng thanh niên quát. Dương Trung, người ngồi trên xe ngựa là ai? Nàng hỏi, có phải là nữ nhân giống cái giả mạo khôi lỗi không? Giả mạo một khôi lỗi nữ nhân, cơ hồ là những lời này vừa nói ra, bốn phía của ta liền một mảnh xôi trào. Thanh niên Dương Trung hiển nhiên có chút sợ hãi Lam Tô, tim hắn đập thình thịch một lúc lâu sau không nói nên lời. Lam Tô lúc này cũng không kiên nhẫn, nàng lướt qua Dương Trung, quay đầu nhìn chằm chằm xe ngựa của ta, cao giọng quát. Này, bên trong, ngươi tự mình ra ngoài hay để ta nhờ người mời ngươi ra? Tất nhiên ta chỉ có thể tự mình ra ngoài. Ta hít sâu một hơi, cũng không biết tại sao, theo lần thanh tỉnh này càng ngày càng dài, đầu óc ta cũng càng ngày càng thanh tỉnh, bộ dáng hùng hổ bức người như Lam Tô tuy rằng đáng sợ, nhưng ta luôn cảm thấy mình đã gặp qua ở nơi nào, dường như rất có kinh nghiệm ứng phó, đúng là tuyệt không sợ. Vì vậy, khi nàng hét lên lần thứ hai, ta vén rèm xe lên. Cơ hồ là rèm xe vừa vén lên, ta liền nghe được bốn phía truyền đến một trận tiếng hít thở nho nhỏ, ta nghe được có chút kinh ngạc, còn quay đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, chống lại bọn họ một đám trừng to, nhiệt tình nhìn thẳng vào ánh mắt ta, ta thật có chút không quen, liền vội vàng quay đầu nhìn lại Lam Tô. Lam Tô đang đánh giá ta từ trên xuống dưới, nàng càng đánh giá, sắc mặt càng khó coi. Đánh giá ta một hồi lâu, roi trong tay Lam Tô chỉ về phía ta, ra lệnh nói. Lăn xuống đây, ta mở to mắt hỏi. Tại sao, cơ hồ là thanh âm của ta vừa ra, mặt Lam Tô liền chán ghét nhăn thành một đoàn, nàng phi một tiếng, mắng. Đê tiện cũng không biết trộm ghi âm thanh của ai. Một khôi lỗi còn tao nhã như vậy, nàng dường như càng chán ghét, hai mắt độc địa chằm chằm vào ta, hét lớn. Ta bảo ngươi cút xuống, ngươi có nghe thấy không? Bộ dáng Lam Tô bây giờ có chút dọa người, ta nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Sử tỷ tỷ tỷ rất đẹp, người thích ngươi nhất định có rất nhiều. Chủ nhân nhà ta kỳ thật không tốt chút nào, ngươi nhìn chằm chằm hắn như vậy còn giận chó đánh mèo ta, sẽ làm cho thanh danh của ngươi không dễ nghe. Dừng một chút, ta từ trong xe ngựa lấy ra một cái gương đồng, hảo tâm hảo ý nhắc nhở. Ngươi soi gương, hiện tại sắc mặt của ngươi đều tái xanh, ngũ quan cũng có chút lệch như vậy ảnh hưởng không tốt. Ai ngờ, lời tốt bụng của ta vừa rơi xuống, Lam Tô liền tức giận đến thở dốc, bàn tay nàng nắm gân nổi lên xanh trắng, muốn rách cả da ra. May mắn, nàng mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng vẫn bị lời nói của ta ảnh hưởng, không ngừng hít sâu, chính là không có xông lên cho ta một roi. Nhìn thấy nàng lặng lẽ nhìn về phía người vây xem bốn phía, trong thần thái có chút bận tâm, ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một người giống khác bên cạnh Lam Tô đi ra, nàng hướng về phía ta hỏi. Người tên là Ngụy Chi? Ta gật đầu thành thật trả lời. Vâng, thanh âm giống cái kia đề cao quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Chi, nghe nói ngươi không phải khôi lỗi, mà là giống cái chân chính. Khi những lời này của nàng nói ra, trên đường đột nhiên xôi trào, ta không có quay đầu lại cũng có thể cảm giác được từng đôi mắt nhìn chằm chằm mà đến. Đồng thời, 4 phương 8 hướng đều có tiếng nghị luận phấn khởi truyền đến. Cái gì, mỹ nhân có thể sánh ngang với khôi lỗi này là một giống cái thật. Nàng là một người nữ nhân thực sự, trách không được lời nói cử chỉ như vậy sinh động như vậy. Nghe nói trên người chân cái mang theo một loại khí thức làm cho con được động tâm, mà khôi lỗi nhân tạo đẹp nhất cũng không cách nào so sánh, từ điểm ấy mà nói, Ngụy Chi này là giống chân cái. Từ khi nào Thiên Yêu Thành chúng ta lại có thêm một giống cái chân chính xinh đẹp như vậy? Những tiếng nghị luận này càng lúc càng lớn, càng ngày càng phấn khởi, liên tiếp những ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta cũng làm cho ta không được tự nhiên. Ta rũ mắt xuống, nhìn theo xúc động rút về xe ngựa, giống cái kia lại cao giọng kêu lên. Hỏi ngươi đấy, ngươi rốt cuộc là khôi lỗi hay là giống cái thật? Đối với câu hỏi này, kỳ thực ta không biết làm thế nào để trả lời. Ngay khi ta cúi đầu suy nghĩ đối sách, đột nhiên, một thanh âm giống cái có chút ôn nhu truyền đến. Nàng đương nhiên là giống cái thật, khi ta cùng mọi người đồng loạt thuận thanh nhìn lại, thanh âm của cái giống cái kia tiếp tục truyền đến. Ngụy Chi mỹ nhân này chẳng những là giống cái thật sự, nàng còn là di truyền huyết mạch Phượng Hoàng cận thân khổng tước nhất tộc. các vị, nàng chính là cái giống cái duy nhất trong yêu cảnh chúng ta hiếm thấy, có thể sinh ra hậu đại cường đại nhất, hậu đại tốt nhất nhất Khổng Tước nhất mạch. Lời này rất ác độc. Ta tuy rằng đối với yêu cảnh hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng từ trong lời đồn đại của người khác sớm hiểu được yêu cảnh hiện tại kỳ thật ở vào một tình trạng tương đối nguy hiểm. Trong yêu cảnh, chân nữ đảm đương chức năng sinh con nuôi con đang giảm bớt, hơn nữa mấy trăm năm gần đây càng ngày càng ít, nương theo giống cái dần dần diệt sạch gần 5-600 năm qua, hậu duệ sinh ra của yêu cảnh thể chất càng ngày càng yếu, thiên phú linh căn cũng càng ngày càng kém. Họ đang thoái hóa về phía nguyên thủy. Dưới tình huống như vậy, nữ nhân trước mắt vừa mở miệng liền nói ta là Phượng Hoàng cận thân Khổng Tước nhất mạch, còn nói ta có thể sinh ra hậu đại cường đại nhất. Nói như vậy, chỉ cần nghe một chút là có thể dẫn đến bốn phía nam tính kích động, hơn nữa sau khi lời đồn này lưu truyền ra ngoài, hậu quả của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía cái giống cái trắng nõn mềm mại kia, ngũ quan tuy rằng nói không nên lời tinh xảo, nhưng lại phá lệ thanh tú ôn nhu. Đây là một khuôn mặt xa lạ, lại không biết ta đắc tội nàng từ đâu, để cho nàng nói loại lời này để hãm hại ta. Chấm, ngay khi ta nhìn chằm chằm giống như có điều suy nghĩ của giống cái kia, mọi người bốn phía quả nhiên bởi vì lời nói của cái kia mà kích động. Cũng không biết là ai dẫn đầu, đám người lại giống như thủy triều hướng xe ngựa của ta vọt tới. Dương Trung hiển nhiên chưa từng xử lý qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng nhìn xung quanh, một bộ dáng muốn cầu xin ai giúp đỡ, nhưng bốn phía quá ồn ào kích động quá nhiều người, hắn làm sao tìm được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Lam Tô kinh ngạc không tin mang theo ghen ghét cùng đồng bạn của nàng, ta nghĩ chủ ý kia không phải do các nàng đưa ra. Hiện tại việc cấp bách là làm cho mọi người bình tĩnh lại. Ta suy nghĩ một chút tung người nhảy xuống xe ngựa. Quả nhiên, theo ta nhảy lên, cho nên ánh mắt tập trung trên người ta cùng với đám người ùa tới đều có một dừng ngắn ngủi. Ta trèo lên ghế ngự hành của xe ngựa đứng vững, lần đầu tiên đứng cao như vậy, thừa nhận ánh mắt nhiều người như vậy, ta nhịn sợ hãi, ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ cười nói. Chư vị, các ngươi cũng không nên dễ dàng bị người ta lừa gạt. Ta nhíu mày, nhếch môi cười yếu ớt. Ta có phải là Khổng Tước nhất tộc hay không, điểm ấy căn bản không cần suy đoán, nhìn huyết mạch ấn ký trên người liền có thể rõ ràng. Nói đến đây ta quay đầu nhìn về phía đám người Lam Tô, sau khi hơi lễ nghi, ngữ khí rất khách khí nói. Chư vị tỷ tỷ, nếu mọi người không tin, nhất định phải nói ta là huyết mạch Khổng Tước, các ngươi có thể cùng ta đi xem huyết mạch ấn ký của ta hay không, làm chứng cho ta hay không? Không thể không nói, những lời này của ta vẫn rất hữu lực nói, trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh nóng nảy an tĩnh lại, bọn họ từng người một nhìn ta nhìn ngươi, trong tiếng thì thầm, có người bắt đầu nói. Đều nói ra những lời như vậy, xem ra không phải là huyết mạch Khổng Tước gì. Đó là tiểu giống cái của Khâu gia, thật sự là há miệng liền nói bậy, xem ra thật sự không phải. Thấy ta không phải huyết mạch Khổng Tước, người bốn phía có vẻ có chút thất vọng, liên tiếp nhìn về phía tiểu nữ cái Khâu da trắng trẻo kia, tiểu giống cái Khâu da kia mở miệng hãm hại ta, biểu tình cũng không tốt. Mà tiểu giống cái Khâu da kia, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên ứng đối với chàng diện này, nàng ngây người, miệng đập thình thịch một lúc lâu, đúng là lần đầu quay nhìn về phía một tiểu lâu ở trăm bước. Ta vội vàng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía tiểu lâu kia. Vừa nhìn ta đối với một gương mặt có chút quen thuộc. Đây là một quý tộc tóc đen, hắn tướng mạo tuấn lãng, dáng người cao ngất, một thân quần áo đại quý tộc khí thế thập phần xuất chúng. Quý tộc tóc đen đang bưng rượu đang chậm rãi nếm thử, thấy ta nhìn lại, ánh mắt sắc bén của hắn từ trên chén rượu xuyên qua, thẳng tắp nhìn ta một lát, hắn chậm rãi nâng chén rượu lên, hướng ta lộ răng cười. Sau đó, hắn đứng dậy, theo quý tộc tóc đen này đi về phía ta, mọi người chung quanh quan sát tự nhiên tránh ra một con đường. Khi hắn đi tới bên cạnh Lam Tô, Lam Tô ngông cuồng tự đại, cũng xấu hổ đỏ mặt hướng hắn cúi đầu hành lễ, sau đó lui sang một bên. Quý tộc tóc đen đi đến xe ngựa của ta, hắn nhìn ta nâng ly rượu trong tay lên, dịu dàng nói. Ngụy Chi, vài tháng không gặp ngươi trở nên đẹp hơn. Hắn đưa ly rượu trong tay cho tùy tùng sau đó, một tay trói tay phải ta, sau đó hắn nặng nề kéo một cái, sau khi kéo đến thân ta không khỏi ngã xuống xe ngựa, tay phải của hắn thuận thế ôm eo ta, tay trái thì sờ lên khóe mắt ta, môi kề sát mặt ta, hô hấp khí nhào vào miệng mũi ta, khẽ cười nói. Thật tốt, huyết mạch ấn ký này đều lộ ra. Người này từ khi xuất hiện đến động tay động chân với ta, đều khí thế bức người, ta bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị hắn chấn động đến không thể động đậy được. Một lúc sau ta tỉnh táo lại cố gắng lườm hắn một cái, không cao hứng hỏi. Ngươi là ai? Ta không nhận thức ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của ta vừa nói ra, quý tộc tóc đen rõ ràng ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm ta, híp mắt nói. Ngươi không biết ta sao? Đúng vậy, ta vốn không biết hắn, lời này tất nhiên là trả lời vô cùng hợp tình hợp lý. Quý tộc tóc đen nhìn chằm chằm vào ta, và một lúc sau đó, hắn mỉm cười. Hảo, bây giờ ta giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Ngụy Chi, lúc này đây ngươi phải nhớ kỹ. Hắn buông ta ra, sau khi rời khỏi phía sau một bước, phong độ nhẹ nhàng khom người về phía ta, tay phải đặt ở trước ngực, hai mắt sắc bén nhìn thẳng ta nói. Ta tên Âu Á, hiện tại là yêu cảnh thượng tướng quân, năm nay 27, chưa có hôn ước. Ngụy Chi tiểu thư, ngươi nhớ kỹ chưa? Hắn nói những lời này, khi làm ra động tác phong độ nhẹ nhàng, đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm ta như chim ưng, loại mắt này rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng chính là làm cho người ta có một loại khí tức cướp đoạt, quả thực làm cho người ta bất an, ta kìm lòng không được có chút sợ hãi. Ta trắng mặt nhỏ bé lui ra sau một bước, chống lại ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, ta không dám rời mắt, chỉ là trong lòng lo lắng kêu lên, chủ nhân, sao ngài còn chưa tới đây? Ngay khi trong lòng ta sốt ruột gọi tên Lâm Viêm Việt, Âu Á đã quay đầu nhìn về phía Dương Trung. Âu Á hiển nhiên địa vị trong yêu cảnh rất cao, theo hắn nhìn lại, một bên Dương Trung đã kích động không hiểu sao, hắn nhanh chóng thẳng người hành một cái quân lễ cung kính nói. Dương Trung gặp thượng tướng quân các hạ. Không cần khách khí, Âu Á hướng Dương Trung cười khẽ nói. Nghe nói vị Ngụy Chi tiểu thư này là hầu tước các ngươi nhặt được ở Vô Vọng Chi Sâm. Thật ngại quá, mấy tháng trước khi ta đi Vô Vọng Chi Sâm đi săn, không cẩn thận cùng vị hôn thê của ta thất lạc. Kính xin Dương Trung ngươi truyền lời Lâm hầu tước, liền nói Âu. Á ta rất cảm tạ hắn bảo hộ và quan tâm đến nữ nhân của ta trong mấy tháng này, hiện tại nếu vừa vặn gặp được vậy ta liền mang về trước, đối với Lâm hầu tước ta tự nhiên sẽ đến cửa cảm tạ. Cách chương.